Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, chương 1004, nhà ở chi tranh. Tốt nhất lại làm những chuyện khác tới phụ trợ một chút. Nếu không, Triệu Tinh Thần sẽ nghi ngờ. Từng Ngàn suy nghĩ một chút nói rằng, làm sao làm? Lạc Phong hỏi, tỉ như, Khác Đế quân đại binh tiếp cận. Mạnh mẽ chiếm đoạt chúng ta Hoa Quả phủ nơi nào đó lớn đặc biệt tiên quáng. Đến lúc đó, vì chống cự kẻ thù bên ngoài, chúng ta những người này không thể không mạnh mẽ mở ra thánh trì, tăng cường công lực, chống cự kẻ thù bên ngoài. Từng Ngàn nói rằng, tốt người một cái Từng Ngàn, chủ ý này đủ thiêu. Từng Dần cười nói, bất quá, nếu như Phượng Đế vừa nghe nói tự xuất quan đây. Lâm Trường Không nói rằng, sẽ không, ta nghe nói Phượng Đế lần này là bế tử quan, thời gian ngược lại không dài, liền một thời gian 2 năm, cho nên, chúng ta phải nắm chặt. Lạc Phong lắc đầu nói, ta liền không biết được Phượng Đế suy nghĩ cái gì. Triệu Tinh Thần rõ ràng là cái bao cỏ, thế mà để cho hắn ngồi thường lý phó phủ chủ vị trí. Cái này há chẳng phải là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tổng thủ hộ Tôn Trương Khôi vẻ mặt tức giận nói rằng, việc này Phượng Đế đã đáp ứng hắn, cũng không thể rút miệng mình. Bất quá, đây chỉ là một kế tạm thời mà thôi. Triệu Tinh Thần là cái bao cỏ, hắn có thể ngồi bao lâu thời gian, đến lúc đó liền tan học, mà Phượng Đế cũng tốt đối ngoại mặt giao cho. Dù sao, Triệu Tinh Thần đã làm rõ, hắn là đang ép Phượng Đế, cho nên, Phượng Đế cũng phải duy trì nàng một lời hứa ngàn vàng uy tín. Đại trưởng lão Lạc trải qua ngày sơ, một cái râu mép, nói rằng, tiểu tử kia lá gan không nhỏ, đổi thành ta sớm quất chết hắn. Tứ trưởng lão Lạc Hạ cười lạnh nói, một cái ngang ngược tàn ác, quất chết hắn làm gì? Ô uế chúng ta thủ. Lạc trải qua ngày khoát tay áo, nói, bất quá, ta ngược lại là gánh lòng có chút người sẽ thừa dịp Phượng Đế không đang làm chuyện này. Ai dám? Trương Khôi hừ nói, ha ha, quyền lực chọc người đỏ mắt. Hoa này quả phủ cũng có thanh âm không hài hòa. Ta Lạc trải qua ngày ngồi đại trưởng lão này vị trí quá lâu, sớm nên lui khỏi vị trí hạng hai. Lạc trải qua ngày hừ nói, bọn hắn dám khiêu khích lão tử đánh bể đầu của hắn. Lạc Hạ hung hãn nói rằng, liền sợ bọn họ ngoài sáng không đến tới ám. Trương Khôi nói rằng, sợ cái gì, trừ Phượng Đế, đại trưởng lão là Hoa Quả phủ thứ hai cao thủ. Chính là dùng quả đấm cũng có thể đánh nổ bọn hắn. Lạc Hạ thuyết nói, tại sao ta cảm giác có người sẽ lợi dụng Triệu Tinh Thần? Lạc trải qua ngày nói rằng, là hắn, có gì có thể lợi dụng? Quá yếu, ta một đầu ngón tay là có thể chấm dứt hắn. Cái này loại người nhu nhược, người khác lại như thế nào xúi dục phỏng chừng cũng vô dụng. Chính hắn đầu tiên là sợ chết. Trương Hạ mặt coi thường nói, vậy cũng đúng, một cái bao cỏ, hoàn toàn chính xác không có gì giới trị lợi dụng. Có người muốn lợi dụng cái kia đem mang đá lên đập chân của mình. Lạc trải qua ngày hừ nói, chủ công, bên ngoài đều đang đồn Hoa Dương Phong như thế nào tốt. Hải Thiên Nhất Sắc trở về, nói, có cái gì tốt? Triệu Tinh Thần cười cười, hỏi, nói cái gì Hoa Quả phủ tiên mạch chủ mạch ngay tại Hoa Quả Phong cùng Hoa Dương Phong hai đỉnh núi dưới đáy, hơn nữa còn nói thánh trì quán thông hai đỉnh núi chủ mạch. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, ta cũng nghe nói Hoa Dương Phong vẫn là thường lý phó phủ chủ chỗ cư trụ, vậy thì càng tốt rồi, Hoa Dương Phong đem thuộc về chúng ta. Thiên Lang nở nụ cười nói, tại sao ta cảm giác là lạ? Ta hỏi qua một số người, trước đây dường như không có truyền đi dữ dội như vậy. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, trước đây không có truyền dữ dội như vậy, hiện tại truyền đi hung, có phải có người cố ý làm? Hướng Trường Không suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia không cần nói, khẳng định là cố ý. Hơn nữa, truyền cho chúng ta nghe, đối phương tại nặng thêm Hoa Dương Phong lợi thế. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, bọn hắn đến cùng ý muốn như thế nào? Thiên Lang vẻ mặt không hiểu hỏi. Hoa quả phủ thường Lý phó phủ chủ vị một mực ghế trống. Bất quá, Hoa Dương Phong không chừng để trống lấy đi. Nếu không, quá phí của trời có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói rằng, như thế, ta lúc đó cũng để ý mà. Có người nói Hoa Dương Phong là tạ ơn Đinh Dương tại ở. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói, tạ ơn Đinh Dương là ai? Triệu Tinh Thần hừ nói, Phượng Đế ông ngoại của gia chính là Tạ gia. Có người nói, tạ ơn Đinh Dương vẫn là Phượng Đế ông ngoại ruột. Hải Thiên Nhất Sắc nói, xem ra, là có người muốn trêu ghẹo mãi chúng ta cùng tạ ơn Đinh Dương bẻ đấu lực tay. Triệu Tinh Thần hừ, nói, chúng ta liền dứt khoát không được, xem bọn hắn chơi thế nào. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói, không không không, Hải Thiên, ngươi sai rồi, khẳng định được chơi, hơn nữa, còn phải chơi lớn một chút. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, cái này há chẳng phải là cùng Phượng Đế ông ngoại của một nhà nổi lên va chạm. Tạ ơn Đinh Dương có thể ở lại Hoa Dương Phong, nhất định là Phượng Đế ý tứ. Điều này nói rõ, Tạ gia tại Phượng Đế trong lòng rất trọng yếu. Chúng ta hiện tại vừa tới, cường long khó đấu địa hổ. Chủ công, ta xem hay là trước nhịn một chút, tuyệt đối đừng trúng người khác cái trong. Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt lo lắng nói, nếu như chúng ta tỏ ra yếu kém, cái kia sau cũng không cần tại Hoa Quả phủ lăn lộn. Đây là chúng ta đặt vững nền móng phát ra đệ nhất kiếm. Nếu như có thể ngăn chặn Tạ gia, có người liền biết sợ, bởi vì chúng ta liền Tạ gia còn không sợ, còn sợ ngươi đừng sao? Triệu Tinh Thần lắc đầu, đúng, liền muốn làm đến Tạ gia chịu phục mới thôi. Sợ cái gì? Hoa Dương Phong vốn chính là chúng ta, dựa vào cái gì cho Tạ gia ở? Chính là Phượng Đế đi ra chúng ta cũng có lý. Thiên Lang vẻ mặt mạnh nổ thế khí. Hải Thiên lo lắng cũng không phải là không có lý do. Kể từ đó, chính giữa người khác cái trong, chúng ta còn không có đặt vững nền móng, lại dưới cây Tạ gia đại địch như vậy, đích xác có chút không thỏa đáng. Nói với trường không, đây là lưỡng nan, bất quá, ta chỉ có thể lấy một. Việc này bên trên, không có song toàn vẻ đẹp, làm cá cùng hùng trưởng chỉ có thể có một món, thời điểm ta đương nhiên lấy hùng trưởng mà bỏ cá. Đối với hướng trường không, người lúc rảnh rỗi đi cho ta nhìn thẳng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai người này tại sao ta cảm giác có chút lạ. Còn có cổ âm long người này cũng tương đương quái. Nhìn một chút có thể hay không từ trên thân bọn họ tìm ra chút gì. Người cùng Lâm Tiết Trần phân công nhau hành động. Lâm Tiết Trần mục tiêu nhỏ nhất, bởi vì không ai tin tưởng nàng là một đại cao thủ. Triệu Tinh Thần nói, minh bạch, chờ sau đó ta đi cùng Triệu phu nhân thương lượng một chút. Hướng trường không gật đầu nói. Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, nhíu chân mày lại nói, vẫn là xưng hô Lâm cô nương đi, đừng Triệu phu nhân, có chút không được tự nhiên. Chủ công, không thể dạng này, chúng ta đối ngoại đã tuyên bố Lâm Tiết Trần là chủ công vợ. Tuy nói vẫn chưa xong hôn, nhưng đã là sự thực, cho nên vẫn là theo quy củ xưng hô tốt hơn. Nếu không, liền sợ làm cho người khác hoài nghi. Phải biết, Trường Sinh công chúa hiện tại nhưng là tội phạm. Nếu là cho Trường Sinh Thiên Âm gia đã biết còn đến mức nào. Hải Thiên Nhất Sắc đuổi vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy a chủ công. Có cái gì không tốt? Trường Sinh công chúa thiên tư siêu nhiên, hoàn toàn có thể phụ họa chủ công. Thiên Lang nói theo. Được rồi, tùy các ngươi đi, bất quá, việc này Lâm cô nương có không ý kiến? Triệu Tinh Thần nói rằng, có ý kiến cũng phải như xưng hô này, nếu không, thẳng thắn ngưng nàng. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói, đúng, có ý kiến liền thì không muốn gả, chúng ta còn không cần nàng nữa. Thiên Lang nhéo một cái quả đấm, Triệu Tinh Thần có chút không nói lắc đầu, tùy các ngươi là được. Ngày thứ ba buổi sáng, đại quản sự Lạc Thương Lưu rốt cục ló đầu. Triệu Thường Lý, hôm nay là dẫn ngươi đi chỗ cư trụ nhìn một cái. Lạc Thương Lưu cái này đại quản sự chức vị không cao nhưng là quyền lực lớn. Căn bản là không có đem Triệu Tinh Thần đặt trong mắt. nhìn thấy Triệu Tinh Thần sau ngay cả một khom người lễ, hoặc là khom lưng ra tay cũng không có, lại còn đảo chắp tay sau đít, tốt giống như lão sư dạy bảo học sinh giống như hướng phía Triệu Tinh Thần nói lời nói. Một bên Thiên Lang đều chọn lấy bên dưới chân mày, dục dịch, bất quá, bị Triệu Tinh Thần liếc một cái. Thiên Lang cuối cùng đem một bụng tính khí cho cứng rắn theo hồi cái bụng. Cũng tốt, không có một cái thường cư chi luôn là không tiện. Triệu Tinh Thần khẽ gật đầu đứng lên. Thế là, đoàn người thẳng đến Hoa Dương Phong mà đi. Chỉ bất quá, Hoa Dương Phong khoảng cách Hoa Quả Chủ Phong liền mười mấy dặm khoảng cách. Dùng phi lời nói thời gian nháy con mắt đã đến. Chỉ bất quá, Lạc Thương Lưu dẫm lên mây trắng nhưng là dừng ở một ngọn núi khác bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.